chúng ta bắt đầu tụng Nam Mô Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I don't remember what it is. Eva was started. Thầy có nghĩ lòng này là ngày Bồ-Tát. So do we just come back? Thì chúng ta tiếp tục. Sorry? Is it Sangha Pagasi Kabra? Making skis and Sangha. Sangha. Như chơi giới tăng. Về cái giới tăng tàn này. Sangha đi xây xa này. It's not very easy to create or to make skis. Thì không phải dễ dàng để làm cái chơi giới tăng này đâu. Tối thiểu là về đây có lượng có 8 vị tỳ kheo, 4 vị tỳ kheo trong chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 4 vị tỳ kheo. Nếu cái người mà làm chia tế tăng là tỳ kheo, thì bao gồm cả vị đó nữa là 8, mà nếu mà trừ vị đó ra là 7 vị. Và đây chia tế tăng đây. Nghĩa là nói là chưa dễ, chưa hẳn đó là chưa dễ. We have the some grounds of schism. Thì chúng ta có những cái nền tảng, có những cái để chưa dễ. Chúng ta có thể nói là cái phần, cái nguyên nhân để dẫn đến chưa dễ tăng. Và rất rõ ràng ở đây là Adama là Dhamma, nghĩa là không phải pháp, nó là pháp. Và nói pháp là phi pháp. So when khi mà mình muốn nói với một số vị tỳ kheo, họ gần gũi và nói với nhiều vị tỳ kheo khác đi theo cái lời dạy không đúng pháp của cái vị đó. Ví dụ trong trường thiền này, chúng ta có rất là nhiều vị tỳ kheo, rất là nhiều chư tăng, hơn 100 vị, hơn cả 100 vị. Nếu một vị tỳ kheo muốn chia cái nhóm mới và dạy những cái gì đó không có đúng pháp, và thì nó chia một cái nhóm nhỏ và theo cái lời dạy không đúng pháp của vị đó, thì bắt đầu mới tạo nên cái chia rẽ. Nếu một nhóm nhỏ đó, ví dụ như là khoảng 8 vị hoặc là 10 vị, thì hai vị kheo sẽ theo, còn những cái vị khác không theo, thì cái đó vẫn chưa cấu thành cái tội chưa dễ dàng. Và tương tự như vậy, Avinaya là Avinaya, nhưng không phải luật, nó là luật. Thế Đức Phật không đưa cái giới đó, nhưng mà họ tạo cái giới mới. Và đây họ nói đấy, đó là giới của Đức Phật, là luật của Đức Phật. Thì đó cũng có thể nói rằng một cái nền tảng hay cái cơ sở để tạo nên cái sự chưa dễ. So there are many types of rất là nhiều loại chia rẽ. We can also say another way. Chúng ta có thể nói theo một cách khác, đó là 18 loại chia rẽ. So in the very beginning, và ngay lúc sơ khởi, lúc bắt đầu, là vị Devadatta là bắt đầu là người đầu tiên mà chia giới tăng. Đức Phật không đưa ra giới, không đưa ra luật, nhưng mà ngài Devadatta đã là tạo ra thêm giới và bắt đầu để kêu gọi những vị tỳ kheo mới, những người còn phàm phu theo vị đó và mới xuất gia. Tại vì họ không biết về giới của Đức Phật, và họ tin ngài Devadatta. Tại vì do sai lầm đó, vì họ theo ngài Devadatta. Ở trong cái trường hợp này, cái năm thì có năm giới bị đưa ra thêm, vì tỳ kheo không được ở trong rừng. Họ không được trong làng, mà chỉ được phép trong rừng, và tỳ kheo phải đi khất thực. Tỳ kheo không được phép cúng dường bất kỳ kinh đoan thí chủ cũng mời cúng dường. mới chơi tăng. Và tỳ kheo chỉ được phép mặc y phán đảo, không được phép mặc y không dương từ thế thế chủ. Và vì tỳ kheo chỉ được dưới gốc cây, không được nhất những cốc liều. Và vị tỳ kheo không được ăn thịt. Tất cả vị tỳ kheo phải là ăn chay. Và vị đã đòi năm thứ này. Đức Phật đưa ra năm cái giới để Đức Phật đưa ra thêm năm cái giới này. Nhưng mà rất là nhiều người, rất là nhiều người đã thích cái giới của Ngài Đề Bà Đà Đà. Thì nhiều người họ nghĩ rằng cái thỉnh cầu này rất là tốt, cái giới này rất là tốt, tại sao Đức Phật không đồng ý? Thì rất là nhiều Phật tử cũng theo Đề Bà Đà Đà, và rất nhiều tỳ kheo cũng theo Đề Bà Đà Đà. Và bắt đầu chia làm hai nhóm chúng ta. Ở đây nói ngắn gọn lại thì Avinaya là Vinaya, không phải luật, nó là luật. Đức Phật không đưa ra cái giới này mà người ta nói đó là giới Đức Phật, nhưng mà đó là giới của Đề Bà Đà Đà. Và nó cho là cái nền tảng để cái cơ sở để tạo thành cái sân cái chia rẽ tăng Sangha-peda. Và tương tự như vậy, lời dạy của Đức Phật, nó không phải là lời dạy của Đức Phật, mà không phải lời dạy của Đức Phật thì họ nói là lời dạy của Đức Phật. Thì này có rất là nhiều cái lời dạy của Đức Phật. Một số thứ là khác với những lời dạy của Đức Phật, nhưng họ cũng cho vào tam tạng. Thì đó nó sẽ làm rất là phiền phức, phức tạp. Vì đây là không phải lời dạy Đức Phật, nó là lời dạy Đức Phật, thì đó cũng là cái nền tảng để tạo thành chư giới tăng. Và bản chất tự nhiên của Đức Phật và của bản chất Đức Phật từng có thói quen của Đức Phật hay gì, nhưng mà họ tạo ra những cái mới và để họ dạy cho mọi người. Nhưng mà rất tự nhiên về Đức Phật. Và apati là nói phạm lỗi, không phải là phạm lỗi. Phạm lỗi không phải là, thì phạm lỗi họ bảo không phải là phạm lỗi. Rồi lỗi nhỏ nó là lỗi lớn và nó là lỗi nhỏ, thì tổng cộng tất cả những cái như vậy là 18 cái cách khác nhau để làm cái nền tảng để chia sẻ. Khi mà chúng ta nói về cái vấn đề này, vấn đề như vậy, thì đó mới chỉ là những cái nền tảng thì mới phạm Dukkata thôi. Cái nền tảng, cái cơ sở để tạo, cấu thành cái lỗi thì mới phạm Dukkata. Nếu người nào nó nghe vị tỳ kheo nói, vị tỳ kheo chia sẻ, thì những người mà nghe như vậy, nghe tin là cái vị kia chuẩn bị chia sẻ tăng, thì mình phải tới để nói giáo giới. Nếu mà mình biết mà vì đó chia sẻ tăng mình không đến giáo giới, không đến nhắc bảo, thì cũng phạm Dukkata. Ở đây có nói chúng ta phải đến để giáo giới đến mức độ nào, đó là trong vòng nửa Yojana, nửa do tuần, thì nó khoảng là 4 mao, 4 dặm. 4 dặm thì rơi vào khoảng 1 dặm là 1,6 cây. Nếu mình không đi đến mà báo lỗi vì đó, nói chỉ được lỗi cho vì đó, nhắc nhở vì đó, để dạy bảo, thì nếu mình không làm thì mình cũng bị lỗi. Một dặm bằng 1,6 cây đúng không sư? Yeah. If we don't go this at the moment, we have to go and ask him to change his opinion. Để thay đổi cái ý tưởng của vị đó, mình phải đến nhắc nhở để thay đổi ý tưởng của vị mà muốn chia sẻ tăng đó. Thì chúng ta phải tụng kama vaca. Nếu chúng ta nói bình thường, họ không nghe, thì chúng ta phải đem cái vị đó tới Sima và tụng kama vaca để thay đổi cái tâm tính của vị đó, thay đổi cái tâm của vị đó. Và đến cuối cùng, sau cuối cùng của cái nhati và cuối cùng của kama vaca, cái đầu tiên kama vaca là Dukkata, cái kama vaca thứ hai là Thua Vajaya, và kama vaca thứ ba mà vì đã không có nghe thì và đến cuối cùng là ba kama vajra xong thì vì đó cái vị tỳ kheo đó sẽ phạm sang ngay sư già. Cái điều chính ở đây, điểm chính ở đây đó là yếu tố là cái tăng sự ở đây phải hợp luật ba lần kama vajra, mà vì đó không thay đổi tâm tính thì ba cái điều yếu tố này sẽ xuất hiện trong tất cả những cái giới samanu như là những cái giới mà cần phải tụng samanu kama vajra, tụng cái kama vajra đó. Một cái nữa là dubaja, là cái nhóm mà tạo là đầu tiên là cái người mà chia tay tăng, rồi cái thứ hai nữa là cái tụng kama vajra, và cuối cùng nữa là tụng kama vajra xong mà vì đó không có từ bỏ cái tâm tính, từ bỏ cái tay xấu đó, tay chia tay tăng đó, thì sẽ phạm tăng sangharijasa. Thì có yếu tố như vậy, tương tự như vậy thì chúng tôi cũng có cái tiếp theo. Vedanu Vataka. Vedanu Vataka là vị tỳ kheo theo người tà kiến, theo người mà chưa dễ. Thì người đó là những người chỉ theo đây. Thì đó từ Bali. Tại sao mà chỉ nói Ekova Teova là một vị, hai hay ba? Một, hai hay ba tỳ kheo. Tại sao? Tại sao ngoài là bốn? Tại vì chư tăng không thể nào tụng giới là với tăng với để giao giới một vị tỳ kheo khác là tụng cho chư tăng được, mà thì chỉ ba người một. Nếu mà có nhiều hơn bốn thì phải tụng kama vajra, chúng ta chỉ tụng chư tăng chỉ tụng kama vajra cho ba vị được, chứ không thể tụng kama vajra cho bốn vị được, hơn bốn vị được. Nên giống như là giao giới xuất gia, chúng ta chỉ có xuất gia cho ba vị tỳ kheo một nhóm, chứ không thể nào xuất gia trên nhiều hơn ba vị được. Và nữa, cái điều điểm chính ở đây, nếu chúng ta biết một số những người nào mà theo cái người đó, theo những người chỉ đại tăng đó, chúng ta phải tới, phải nói vì đó, phải thay đổi cái tư tưởng, thay đổi cái kiến, cái tà kiến, và đi theo con đường chánh kiến, đi theo con đường đúng. Và khi mà chúng ta đã nói trong cái Sangha Vedaka, khi chưa chế tăng, thì dưới này chúng ta cũng phải mang đem họ tới Sima và tụng Kama Vajra ba lần, và nếu mà vì đó không có thay đổi thì sẽ phạm Sangha Vedaka, cũng giống như giới trước, là giới mà hành theo, cái người hành theo vị tỳ kheo chưa chế tăng Veda Nuvataka. Và nó ngắn gọn lại hai giới này có cái liên hệ với nhau, có mối liên quan với nhau. Thì cái những người tạo ra cái vấn đề, tạo ra cái sai lầm, thì sẽ có những người theo, thì cả hai đều có phạm. Nếu mà họ không thay đổi cái tà kiến của họ ấy, và cái tội sẽ là giống nhau như chúng ta đã học ở trong đạo và Sangha Vedaka. Thì cái người mà theo cái giới tiếp theo này là Veda Nuvataka. Cái giới 10 là chia giới tăng, còn cái giới thứ hai đó là hành theo thì kheo chia giới tăng. Mà chúng ta có nói về cái phần mà cái tăng sự hợp luật ở đây là gì? Tama Samukha, Sangha Samukha, Vinaya Samukha, Bungala Samukha. Thì thầy đã nói như từ trước. Thì đó nghĩa rằng Sangha Samukha là nó phải là được đúng đắn và theo luật, theo đúng luật, cái tăng sự phải theo đúng luật, đúng là Samukha. Và đó là cùng là với cái sự hiện tại của cái vị đó, cái Samukha là cái sự hiện tại của hiện hữu của chư tăng, sự có mặt của chư tăng. Và chúng ta cũng có chi tiết hơn. Cái giới rất là rõ ràng, nhưng chúng ta cũng phải hỏi là người đó có phạm lỗi hay không. Đó là một trường hợp như vậy. Đó phải hỏi. Đó là cái nghĩa vụ chúng ta. Và cái người phạm lỗi họ phải nói, họ nhận cái lỗi, họ đã làm phạm những lỗi như vậy. cho cái tăng sự là phải ngay cứ có sự hiện hữu của vị đó, có sự có mặt của vị đó, thì đó là cái tăng sự đúng hợp luật. Nếu chúng ta không có hỏi câu hỏi nào cho cái người phạm, cái người phạm lỗi đó, thì với lại cái người phạm lỗi nó không có sám hối, không có nói, không nhận. Tại nhiều người họ phạm lỗi nhưng mà họ không có nhận lỗi, giống như một số người biết luật, tại vì họ biết về luật nên là họ không trả lời mà họ biết họ sai để lách luật. Nếu chúng ta hỏi nhưng mà vị đó không có trả lời, okay, không trả lời đi lòng vòng mà là đi trả lời lật lọng thì chả như vậy. Tại vì mấy người đó cũng giỏi về luật, cũng biết về luật nên là họ sẽ tránh và họ sẽ lách luật. Nếu mà họ không nhận lỗi, mình không làm cái gì hết. Với lại nó trong cái sự hiện hữu có mặt của quý vị thì khi họ phạm lỗi đó, thì đó cái karma đó thì cái tăng sự này mới là được hợp luật và có sự có mặt. Cái người có nghĩa vụ phải hỏi câu hỏi và cái người phạm lỗi phải nhận lỗi, họ phải sám hối và mình phải tụng karma vajra. Và sau tụng karma vajra thì karma vajra xong ba lần thì vì đó sẽ phạm sân hận chưa sao. Đó là cái nữ bà đệ Nuvataka là hành theo vị tỳ kheo chia sẻ rằng. Bây giờ chúng ta sẽ có phần hỏi và trả lời. Thì vị hỏi là chưa tăng. Vì trong nhóm chưa tăng của họ, chưa tăng của bao ở đây. Thầy đã nói, ví dụ khi chúng ta đã sang Thái Lan, họ có những nhóm riêng. Sự thật chúng ta sẽ nói người đầu tiên là Sangha Bedaka, là cái người mà tạo ra cái nhóm mới, chỉ thế rằng. Tại vì trong một số lý do để tạo ra cái nhóm mới, vì cái nhóm mà không có trong giới trong sạch thì họ chia ra để tạo cái nhóm có giới trong sạch, thì cái tạo ý đó. Còn nếu mà nơi để muốn tạo nên lợi danh vọng và lợi dưỡng thì bắt đầu đó mới là sư phạm sau này sư giả. Có một số vị tỳ kheo bên châu Âu, nhiều vị tỳ kheo châu Âu nói rằng vì được pháp không phải là dạy Đức Phật, thì cái đó cũng là chia sẻ rằng điều đó là điều chắc chắn. Do vậy họ rất là nhiều người theo, thì cái đó là chúng ta cũng chia sẻ rằng và trong trường hợp của vị Devadatta cũng giống nhau. Để những người mà theo vị Devadatta là toàn những người mới xuất gia, không có biết gì. Nên là bên châu Âu vậy, bên phương Tây vậy. Cũng có nhiều người nói vì giáo pháp không phải là lời Đức Phật nên cũng có nhiều người theo. Vì hỏi là vì cái người tỳ kheo khởi xướng cái chương trình mà xuất gia tỳ kheo ni trong Phật giáo Nguyên Thủy, thì vì đó chưa giải tăng hay không? Cũng như vậy. Nếu mà tại vì cái bài thuyết pháp của vị đó sẽ làm cho rất là nhiều người theo cái phi pháp của vị đó. Thuyết pháp gì rất là đơn giản, là ví dụ ở đây thầy cũng thuyết pháp nhưng mà phải theo giới, theo luật thì đó ok. Nếu mà thầy nói không phải luật là luật, thầy cũng có rất là nhiều người đệ tử theo, chắc chắn là họ sẽ theo tại vì thầy là thầy ở đây. Và rất là nhiều người có niềm tin, nhiều có niềm tin vào Đức Phật thì họ sẽ không gần với thầy nữa mà họ sẽ tránh xa thầy nếu thầy dạy luật không phải là luật. Nó phụ thuộc vào cái niềm tin của họ ấy, và cái hiểu biết của vị đó, của những người đó. Nếu mà họ không có cái đức tin và họ không có cái trí tuệ thì họ sẽ theo bất kỳ vị thầy nào, ai cũng theo. Còn nếu mà cái vị kia mà nhận lỗi, cái vị mà phạm đó, vị nhận lỗi trước khi mà xong các karma vajra thì sẽ không không phạm trong sangharisa. Phải từ bỏ chứ không phải sa mối nữa, mà gọi là từ bỏ, phải từ bỏ cái tà kiến. Mà tất cả là người mà chia gia tăng và những người theo hành theo cái vị chia gia tăng, họ phải thay đổi tất cả cái tà kiến, thay đổi cái tư tưởng thì sẽ không phạm sangharisa. Tại vì hai lần karma vajra thì vì thì mình mới phạm Dukkata và Thu La Chaya thôi, chưa phạm sangharisa. Và trước cái karma vajra thứ ba, lần thứ ba thì nếu mà không có cẩn tâm karma vajra thì là tốt nhất, thì không có phạm, thì cái việc gì không có phạm. This is a little bit difficult to say. Okay, the question is, Anicca dukkha anatta is a paramattha or panyati. Thì Anicca dukkha khổ vô tận vô ngã, đó là chế định hay là Anicca dukkha anatta is general characteristics of khổ vô tận vô ngã, đó là cái bản chất tự nhiên của cơ pháp siêu thế. Thì bị hỏi là khổ vô tận vô ngã là phép siêu thế hay là chế định, thì nó đó là khổ thì vẫn là cái bản chất tự nhiên của pháp siêu thế. Nếu chúng ta quán cái ba cái tướng là khổ vô thường vô ngã, chúng ta phải biết được cái pháp siêu thế. Trong tất cả các pháp siêu thế thì tất cả, không phải tất cả những pháp siêu thế đều là khổ vô thường vô ngã, đặc biệt trong phần rupa, phần sắc. Và đây có pháp thực và cái pháp không thực. Thì ví dụ như là nhiều cái là pháp, cái sắc hư không hay là sắc giới tính vân vân, thì đó là cái sắc không thực. Thì đó không phải là đối tượng của Vipassana. Thì chúng ta không thể nói là nó là khổ vô thường vô ngã được. Thì nhưng mà đó cũng là cái pháp siêu thế. Pháp chân đế. Là cái pháp chân đế. Và đây cái Niết Bàn cũng là cái pháp chân đế. Nhưng mà chúng ta có thể nói là Niết Bàn là Anicca Dukkha Anatta được, khổ vô thường vô ngã được. That's why the let me. Và they are only the general characteristics. Đó là cái bản chất đặc tính tự nhiên. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cái pháp chân đế thì chúng ta không thể biết được thế nào là khổ vô thường vô ngã. Anicca Dukkha Anatta. Một điều nữa ở đây, rất nhiều người hỏi câu hỏi như vậy. Đi là đi, đứng là đứng, như vậy đúng không? Một cái số điều như vậy, đa số chúng ta phải nghĩ như vậy. Thì đó chính là cái thân biểu trì. Thân biểu trì đó không phải là cái, không phải đối tượng của Vipassana. Chúng ta phải biết cái chân đế, pháp chân đế. Khi mà sắc, danh sắc và cái sắc tâm sinh, và chúng ta quan tưởng đó là khổ vô thường vô ngã, cái tam tướng, thì đó là cái khả năng, có khả năng. Nó đi đi đứng là đứng, cái đó không có đúng. Thì nó là một cái tu viện, là một nhóm chư tăng, có phải hay không? Thì thầy nói là phụ thuộc vào cái người mà cái người viện trưởng. Thì ở Miến Điện có 9 cái Nikaya, 9 nhóm chư tăng. Thì vào đợt sau, cái nhóm sau mà lần kết tập tâm tạng lần thứ 6, chúng ta có nhiều cái nhóm khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng có thể, ví dụ như là ở đây chúng ta thuộc về nhóm suy trình. Thì nếu mà có tụng karma vajra thì họ cũng có thể tới đây được. Nên chúng ta xuất gia có thể mời Sudama, cái nhóm của Sudama. Sudama mà họ mời các vị chư tăng ở Suy Chỉn, chúng ta vẫn có lành hành cái tăng tự hạnh giống nhau. Nhưng mà Thái Lan hay Tích Lan thì họ có những nhóm khác nhau, nhưng họ không có mối quan hệ với nhau. Họ là cắt mối quan hệ với nhau. Cái đó là hơi là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Nhưng ở đây thì Mỹ Điện thì khác. Các nhóm chư tăng vẫn có tăng sự cùng nhau. Bây giờ chúng ta không có cái tụng cà mau chè. Nhưng một số sự nó xảy ra thì chúng ta cũng không tụng cà mau chè tại bây giờ. Và có như buổi kết tập tổng đàn có nói về cái ghi chú là tỳ kheo. Thì trong trường hợp đó là có tụng cà mau với chả, một số vị tỳ kheo là đọc về những cuốn sách không đúng, thì đem cái vị tỳ kheo đó tới và hỏi rất là nhiều câu hỏi trong những lần, chỉ có lần trong lần cái tam tạng đó. Nếu mà người đã từ bỏ cái tà kiến thì họ sẽ được, mà không có từ bỏ tà kiến thì các vị sẽ tụng cà mau với chả. Thầy không hỏi biết nói gì. I know. Thì đại khái hình như là vị hỏi là bạn của vị đó tới sang đây rồi bắt đầu dự là Mahadana, thì vị đó có được tham dự cái buổi lễ đại Mahadana hay không, hình như câu hỏi vị là vậy. Vì đã không có tên và danh sách đi Mahadana thì cái này là do là tu viện mình sắp xếp, không có nói với chư tăng thì mình không được phép đi, không làm gì, không nên tới. Chúng ta đã nói với Phật tử là chúng tôi đã mời những vị tỳ kheo như thế này, thế này là có giới hạn của vị tỳ kheo. Những người mà được mời sẽ được đi tham dự buổi lễ Mahadana, người nào mà không có được mời thì không được tham. Tất cả mọi nơi, mọi cái tăng sự để mọi cả thế nào cũng vậy, xuất gia cũng vậy, tất cả mọi thứ đều vậy. Nếu mà mình không có lời mời mình đừng có đi, và nếu mà mình tới thăm thôi mà mình đi thì cũng không tốt. Rất là một số người ngoại quốc sẽ tới đây để tham quan đây thì từ đó thực ra cái đó cũng không có tốt. Nếu mà mình không có, chúng tôi không có thói quen như vậy, trong cái dịp lễ Tết hay cái gì đó của người ta mình không có tới nếu không có lời mời. Thì có một cái câu hỏi tôi chưa chuẩn bị hỏi, đó là để thầy ta nói tiếp. I cannot read their mind, so I don't know. Thầy không đọc được tâm của người khác nên thầy không có biết được. I cannot read their mind, so I don't know. Tạo ý của người đó như thế nào? It depends on their mind. Nó vô thuộc vào cái người đó có tạo ý của họ như thế nào? Okay. Thì cũng thì vì nói là sám hối, vì đã sám hối rồi, sám hối cái tội đã ampatidasana rồi, thì cái nghiệp vì đó là trong kiếp này là sẽ đi các kiếp, cái đem các kiếp sau nữa. Câu hỏi đây như là một người là phạm cái lỗi thì cái quả nó sẽ cho trong cái kiếp này hay là trong kiếp sau hay nhiều kiếp sau, thì đó là câu hỏi. Thầy bây giờ trả lời như thế nào nhỉ? Cái gọi câu trả lời rất là đơn giản. Đừng có trộn lẫn là kinh với luật, là kinh với vị diệu pháp hay là vị diệu pháp với luật. Vì nói về trong kinh thì dùng rất là nhiều, tức là dùng rất là nhiều chế định, phần chế định. Và về luật thì nói rất là nhiều về phần giới. Và Abhidhamma thì nói về pháp chân đế. Vì giới pháp thì nói về pháp chân đế. Để theo về Vinaya, theo luật, chúng ta có thể trong sạch giới. Nhưng mà nghiệp là nghiệp. Kama là kama. Thì trong sạch thì ngay trong kiếp này. Nhưng mà kama thì cho cả cái vòng luân hồi. Thanh tịnh thì trong cái kiếp này. Một số cái thiền sinh nói tất cả mọi thứ là anicca dukkha anatta, anicca dukkha anatta là khổ vô thường vô ngã. Chúng ta không thể nói như vậy, không phải lúc nào không luôn. Tại vì luật là luật chứ không thể nói là vô tưởng khổ, vô tưởng vô ngã được. Nếu mà chúng ta nói về từ bi hỷ xả thì chúng ta đừng có nói về phần khổ vô tưởng vô ngã, thì buổi bốn lớp ám chú này điều nghĩa là trong trường hợp vì cái tác ý hay là cái tinh tấn, chúng ta không có tinh tấn, không có cái tinh tấn thì chúng ta, nếu không ta không có sự tinh tấn, chúng ta không đạt được cái gì hết. Nếu mà chúng ta lười biếng mà chúng ta nói là khổ vô thường vô ngã, tất cả mọi thứ đều là vô thường, thì đó là cái lý do để mà lười biếng, chứ không phải là, nên là nhiều trường hợp chúng ta không thể nói là khổ vô thường vô ngã. Chúng ta không nói về nghiệp, không nói về lỗi. Thì nghiệp là nghiệp, lỗi là lỗi. Khổ vô thường vô ngã là một cách khác trong Vipassana, chứ cái gì đừng ra đổ khổ vô thường vô ngã. Và trong cái cuộc nói chuyện hàng ngày, cái giao tiếp hàng ngày, chúng ta không thể nói khổ vô thường vô ngã được. They have one question. Say đó, if the devotee offered the land for the bhikkhu to build his monastery, and is that the land and the monastery belong to the bhikkhu or belong to the sangha? If they offer to the sangha, nếu mà vị tỳ kheo được người ta cúng dường đất để xây dựng chùa, thì cái chùa đó thuộc vị tỳ kheo hay vị chư tăng? Thì có người đã hỏi, thì thầy trả lời nếu mà cái đất đai mà cúng dường cho vị tỳ kheo đó, thì cái đất nó thuộc về vị tỳ kheo. Còn nếu cúng dường chư tăng thì đất thuộc về chư tăng. Đối với tỳ kheo mới xuất gia, đặc biệt là Miến Điện, trong có 5-9 cái Nikaya, 9 nhóm Địa Tạng, thì mình sẽ chọn cái nhóm Nikaya nào mà là thích hợp để đúng đắn để xuất gia. Tại vì nó rất là gần với Chư Địa Tạng, thì thầy nói là bị hỏi nếu mình chọn sai thì mình sẽ phạm về sang chia rẽ rằng. Mà thực ra mình nói 9 nhóm, thực ra chỉ là cái tên thôi. Sangha Beda là chia rẽ rằng họ không có tăng sự cùng nhau được, không có nói thì giống như là Thái Lan hay là Tích Lan. Còn ở Miến Điện thì thực ra là 9 nhóm, nhưng thực ra chỉ là cái tên thôi, chứ họ vẫn sinh hoạt tăng sự cùng nhau được. Và thầy nói đơn giản là khác nhau về Suchin với Sutama. Vì ngài Suchin xe đó là ngài là người sống trong rừng, tu viện trong rừng, thì ngài chỉ hỏi nói xin Sư Tăng là để cho vị sống một mình ở trong rừng. Thì hỏi ngài có rất là nhiều người đệ tử theo, và thầy Suchin thì nhóm sống trong rừng. Thì ở trong rừng các vị tức là thành một nhóm trong rừng, còn sau đó thì các ngài vẫn đi giảng dạy ở trong thành phố, trong làng, mà trong ở cái nhóm khác cũng vậy, cái nhóm khác cũng vậy. Ví dụ như là cái miền Nam Miến có rất là nhiều nhóm khác nhau. Một số cái nhóm họ không có đảnh lễ pháp mà họ không chỉ thực hành luật, cho nên vì họ muốn giữ luật, như là họ không muốn thêm bất kỳ cái giới nào, nhưng mà họ chỉ muốn và đi theo cái giới, chỉ theo cái giới Đức Phật đưa ra. Và sau đó thì không tạo nên bất kỳ Nikaya nào. Bây giờ là Pautoya, là mình không tạo nên Pautoya Nikaya, là nhóm chư tăng Paut nữa. Nếu mình làm thì nó có khả năng, nhưng mà không làm thì không thế. Thì mình có rất là nhiều người theo, nhưng mà mình không thể nói đó là chia rẽ tăng được. Nhưng mình vẫn có cái tăng sự với tất cả cái sinh hoạt với cái nhóm chư tăng khác, không nên là ở Miến Điện, ngay cả nói về 9 Nikaya, 9 nhóm chư tăng, nhưng mà vẫn có mối quan hệ với nhau, vẫn làm tăng sự, vẫn hòa làm việc cùng nhau, vẫn tụng Parimokkha Bồ Tát cùng nhau, vẫn tụng Kamavaja cùng nhau, và xuất gia cùng nhau. Nhưng mà đấy truyền thống khác, không dưới nước khác, mình sẽ không tìm được cái truyền thống như ở Miến Điện. Và chúng ta mới được chi phước. Idame bhunyang asawakaya vahang hotu idame punyang nipanasa vachayo hodu mama punya bhagam sabhasatanam bhajami te sabbe me samam punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.